Chương 389, quỷ dị vụ án. Chương 389, quỷ dị vụ án. Liêu Tam Biến nói xong, Vương Dương mới rõ ràng hắn là muốn tìm chính mình hỗ trợ cái gì. Có người ở hành giết người, hơn nữa còn là liên hoàn hành giết người, hơn nữa người này rất kỳ quái, hắn giết người không phải phổ thông đem người giết chết, mà là có năng lực xúc phạm tới người sau khi chết quỷ hồn. So với nói phổ thông hung tàn người mang tội giết người, khả năng trước tiên đem bị người hại dằn vặt một phen, chém đứt một cánh tay hoặc là một cái bắp đùi, một chút sau đó sẽ giết chết đối phương. Hiện tại Liêu Tam Biến gặp phải tình huống chính là cái này hung thủ giết người, hắn không chỉ giết người, liền quỷ hồn đều không buông tha, đem người bị hại này linh hồn cu nở dê dằn vặt cụt tay thiếu chân, hết sức suy nhược. Nói như vậy, đây là người sống dưỡng quỷ thuật một loại, thông qua đem người đàn ở và tờ đến chê tờ, mạnh mẽ đề cao có chứa oán khí ác quỷ. Một mực kỳ quái chính là, tên hung thủ này lại không giống như là dưỡng quỷ người, hắn mỗi lần giết chết người, dàn vặt xong bị người hại quỷ hồn, lại buông tha bị người hại quỷ hồn, thậm chí còn trợ giúp những quỷ này hồn, để bọn họ thuận lợi bị âm kém tiếp đi, mang về cõi âm. Chuyện này, vừa bắt đầu vẫn không có gây nên bất kỳ âm kém chú ý, bất quá chính là đoạn thời gian gần đây, liên tiếp có năm, sao cái như vậy linh hồn xuất hiện ở cõi âm, mới để thân là thành hào Liêu Tam Biến nổi lên lòng nghi ngờ. Liêu Tam Biến chuyên môn đi điều tới đây năm, sao cái quỷ hồn lần lượt từng cái hỏi dò một lần, lại phát hiện này năm, sao cái quỷ hồn giết nhau hại bọn họ hung thủ ngoại trừ căm hận cùng sợ hãi ở ngoài, không còn cái khác bất kỳ ấn tượng nào. Ngoài ra, Liêu Tam Biến liền cũng lại không cùng Vương Dương nói cái khác liên quan với chuyện này chi tiết nhỏ, từ vẻ mặt hắn trên, Vương Dương biết hắn khẳng định còn ẩn giấu một chu tờ chi tiết nhỏ, một tên biến thái điên cuồng giết người, có thế vẫn là nắm giữ niệm lực biến thái điên cuồng giết người, con ở không đến mư cờ kinh động một phương thành hào, trong này khẳng định còn có những khác gần tình ở bên trong. Trong này là còn có hay không những khác duyên cớ, Vương Dương suy nghĩ một chút hỏi một thoáng, quả biết trong đó duyên cớ, có thế càng có thể độ công kích tìm tơ ý đối phương hành hung một tia manh mối, so với nói đúng phương tại sao muốn làm như thế. Biết cái này, ngoại trừ thông qua cảnh sát bên kia tìm kiếm manh mối, QNZ có thể thông qua đặc biệt hành động xử thậm chí toàn bộ huyền môn đến tìm kiếm cái này hung thủ giết người. Bất kể nói thế nào, quả muốn ở dương gian tìm như thế một cái hung thủ, đi cục cảnh sát hình sự trinh sát đội mới là nhanh nhất đưa NZ tạt thờ, nhưng như vậy vụ án cũng không chỉ bản địa một chỗ thành hào phát hiện, Liêu Tam Biến không điều đến thời điểm, dĩ bên kia liền từng xuất hiện. Thậm chí còn có một chút cùng Liêu Tam Biến thân thiết thành hào, cũng đã nói bọn họ bên kia QNZ có như vậy án lệ. Cứ như vậy, liền muốn điều tra toàn quốc, Mô Y Cao Y tỉnh Mô Y Cao Y thị hàng năm cũng đều có như vậy đồng thời hai lên trọng đại làm ác hại người sự kiện, ai biết thứ nào mới chỉ chính là Liêu Tam Biến nói tới cái này hung thủ giết người. Phạm vi một mở rộng, tìm lên càng khó, vì lẽ đó Liêu Tam Biến mới sẽ tìm Vương Dương hỗ trợ. Này dù sao cũng là dương gian phạm án người, ở không làm kinh động thập điện Diêm Vương trước, như vậy vụ án còn ở tại bọn hắn thành hào trong tay, ai có thể trước tiên sớm loại bỏ, đối với người nào liền mới có lợi. Cái khác duyên cớ, cái này xác thực có, thế nhưng đây là chúng ta cõi âm chuyện của chính mình, ngươi không cần biết. Liêu Tam Biến lắc lắc đầu, rất sảng khoái thừa nhận Vương Dương suy đoán, nhưng hắn không muốn nói cho Vương Dương thật tình. Vậy những thứ này án mạng cụ thể đều phát sinh ở nơi nào? Vương Dương thấy Liêu Tam Biến không muốn nói, QNZ không thể làm gì, chỉ có thể vào một bước xúc phạm vi nhỏ, không nghĩ tới, Liêu Tam Biến lần thứ hai lắc lắc đầu. Chúng ta hiện tại cũng không cách nào xác định người này đến cùng là ở nơi nào giết người, hắn sát hại những người kia bên trong, có người phương Bắc QNZ có phía 5 người, ta chỗ này nhận được 5 vụ án, 2 người đến từ Kinh Thành, một cái đến từ EH tỉnh. Còn có một người đến từ GX tỉnh, đúng rồi, gần nhất chết đi quỷ hồn liền mới đến từ bản địa, những hồn phách này ở đâu tử chúng ta không biết, chỉ là hồn phách của bọn họ do chúng ta thành hào tiếp thu. Vương Dương nặn nặn mũi của chính mình, nhắm mắt lại, hiện tại hắn xem như là biết, Liêu Tam Biến việc Na IQNZ không phải rất dễ dàng có thể hoàn thành. Tin tức quá thiếu, chỉ biết là chết đi quỷ hồn các nơi mọi người có, bọn họ ở đâu tử, chết như thế nào cũng không biết. Chỉ dựa vào những tin tức này, làm sao đi tìm manh mối hiện nay nắm giữ tin tức, Vương Dương chỉ có thể phán đoán ra cái này hung thủ giết người là gần nhất mới bắt đầu giết người, không vượt quá 3 tháng, nhưng giết người nhưng không thiếu, chỉ là người rất phân tán, mỗi cái địa phương đều có, mới không có gây nên càng cao hơn quy cách coi trọng. Đối với coi âm tới nói, 3 tháng mỗi cái địa phương tiếp thu mấy cái bị giết chết quỷ hồn, thực sự là quá bình thường bất quá. Ha ha, tiểu tử, đừng nhíu mi, so với ngươi muốn ta ở cõi âm tìm một cái nắm giữ thiên tuyệt mệnh quỷ hồn chuyện này, ta việc Na Y Khả muốn đơn giản hơn nhiều. Nhìn Vương Dương lông mày nhíu chặt dáng vẻ, Liêu Tam biến rồi mới từ vừa nãy Vương Dương kiên quyết phải tìm nắm giữ thiên tuyệt mệnh quỷ hồn trong bóng tối đi ra, tâm tình không tên khoan khoái rất nhiều. Nghe nói như thế, Vương Dương QNZ chỉ có thể ở đáy lòng ngầm cười khổ. Liêu Tam biến lời này nói đúng là một điểm không giả, hung thủ giết người, coi như hắn lại tàn bạo, QNZ là người, có dấu vết để lần theo. Nhưng có thiên tuyệt mệnh quỷ hồn nhưng là quỷ, không thấy hình bóng, hơn nữa cái kia vẫn là ở cõi âm, vô biên vô hạn, so với Dương Gian một cái Trung Hoa địa vực lớn hơn không biết bao nhiêu lần, Liêu Tam biến QNZ chỉ là một phương thành hào. Cũng không phải cõi âm cao cao tại thượng Diêm Vương gia, chớ nói chi là Diêm Vương gia sau lưng vị kia đại từ Đại Bi Địa Tạng Vương Bồ Tát. Như vậy cũng tốt so với muốn ở toàn quốc phạm vi tìm một người, đem nhiệm vụ này giao cho quốc gia tổng lý, hắn có thể điều động chính là toàn quốc tài nguyên, nhưng quả chỉ là giao cho một cái thị trưởng, cái kia ngoại trừ chính hắn quản hạt dưới cái này thì ở ngoài, những nơi khác phải tìm lên đều sẽ khó khăn vô số lần. Được, ta tận lực. Suy nghĩ luôn mãi, Vương Dương cuối cùng vẫn là một cái hứa hẹn hạ xuống, nguyên nhân không gì khác, quan hệ này đến Liêu Tam biến ở cõi âm giúp hắn tìm kiếm nắm giữ thiên tuyệt mệnh quỷ hồn. Vương Dương tin chắc, quả chính mình một khi tìm tơ ý Liêu Tam biến muốn tìm hung thủ giết người, như vậy Liêu Tam biến chẳng khác nào là thề ưu nợ hắn một cái ân huệ lớn, đến thời điểm hắn tìm tơ ý nắm giữ thiên tuyệt mệnh quỷ hồn tốt nhất, không tìm được hắn QNZ không thể ngăn cản Vương Dương chính mình dưới cõi âm đi tìm. Hơn nữa còn phải cho dư tự mình dưới coi âm tìm kiếm Vương Dương vô điều kiện trợ giúp. Được, cái này ngươi nhận lấy. Liêu Tam biến từ trên người lấy ra một cái dây chuyền, hai tay nâng đem giao cho Vương Dương. Thấy Liêu Tam biến này trịnh trọng việc, Vương Dương mau mau hai tay tiếp nhận cầm ở trong tay. Cái này dây chuyền có chừng to bằng bàn tay, màu xanh ngọc bội răng rấp, bị một cây ốm dài dây đỏ xuyến lên. Hơn nữa, Vương Dương có thể ở cái này dây chuyền trên cảm ứng được cực kỳ sức mạnh ma nhờ me. Đem này dây chuyền nắm trong tay, Vương Dương không nhịn được nhắm hai mắt lại, dùng cả người đi cảm thụ trong tay vật này. Này vừa nhắm mắt, dây chuyền thật giống đột nhiên xuất hiện ở trước mắt của hắn, dây chuyền trên mỗi một đạo đường vân nhỏ mỗi một đạo vết tích, hắn cũng nhìn thấy rõ ràng. Cái này màu xanh ngọc chất dây chuyền chính sau lưng, một cái to lớn bắt quái lưỡng nghi đạo ngân, mà chính diện trong suốt, gương sáng bình thường, biên giới mặt trên thì lại khắc đầy các loại bùa chú, thời khắc tỏa ra một luồng thoải mái khí tức. Đây là âm dương đế vương miện, sau đó ngươi có thể trực tiếp thông qua nó liên hệ ta, mà không cần làm triệu xin mời pháp sự. Liêu Tam biến đem ngọc truy giao cho Vương Dương sau khi, cầm lấy chén trà lần thứ hai uống một hơi cạn sạch, nói tiếp, ngoài ra, ngươi cầm nó, chẳng khác nào ngươi nắm giữ coi âm thành hào thân phận, thấy nó thấy bản thành hoàng.